Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Đồ nướng sóng gió nhỏ. Hâm mộ mọi người. Đến Ngọc Tiểu Cương. Giờ ngọ canh ba mấy phần. Triệu Vô Cực rốt cuộc tỉnh. Ừ, ta đây là ở đâu? Triệu Vô Cực con mắt rất chua. Đầu vẫn có chút mơ màng. Khi hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở phòng làm việc của mình bên trong. Triệu Vô Cực sờ một cái đầu. Nói, ta nhớ được ta không phải tại khảo hạch cửa thứ tư học viên sao? Rất nhanh, lúc trước chuyện phát sinh hiện lên ở trong đầu của hắn. Nãi nãi, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Lão tử đường đường 76 cấp hồn thánh vậy mà thua ở một cái tiểu quỷ trên tay của. Thật là giả heo ăn hổ thật thành heo. Triệu Vô Cực hồi tưởng lại ở đó cái quỷ dị trong không gian trải qua mọi thứ. Thân thể nhất thời không khỏi run lên một hồi. Kia trải qua đều thật quá thống khổ rồi. Như vậy một sấp giày đao qua lại xen kẽ thân thể. Kia thống khổ, tư vị kia, không lạnh mà run. Sau đó Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút. Người như vậy đi tới Sử Lai Khắc há chẳng phải là hắn Sử Lai Khắc có phúc. Nhất thời trong lòng tiểu uất ức liền tiêu tán. Chủ yếu nhất là hắn thật giống như không làm hơn Hà Thanh Phong. Nếu như đăng cho hắn đến một hồi, hắn có thể không chịu nổi. Lúc này học viện trên bãi tập, một ngôi biệt thự đứng ở nơi đó. Trong sân Hà Thanh Phong đoàn người chính đang làm đồ nướng. Đương nhiên đều là mình nướng. Ngoại trừ một cái họ Hà người ra. Đới Mộc Bạch đang cầm lấy một khối gà lớn chân đặt ở vỉ nướng bên trên qua lại chuyển động. Mà Bàn Tử Tắc dương mắt nhìn chằm chằm Đới Mộc Bạch trong tay sắc hương vị đầy đủ đùi gà. Cút đi, muốn ăn mình nướng đi. Mà Bàn Tử Tắc nhìn một chút mình vỉ nướng trên đen như mực kia đùi gà. Ôi, mập mạp đối diện, Ninh Vinh Vinh cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt dựa vào mình sâu thịt dê. Tuy rằng sâu thịt dê bộ dáng thoạt nhìn khá là khó coi. Nhưng mà mùi thơm cũng đã tràn ra tản ra. Không tệ lắm. Vốn tưởng rằng ngươi cái này thất bảo lưu ly tông đại hộ nhân ra sẽ không làm những đồ chơi này. Đi. Một bên Đường Tam vừa ăn sâu nướng vừa nói. Đối với Đường Tam cái này đồ nướng lão luyện lại nói. Hoàn toàn có thể làm được một bên nướng vừa ăn. Hơn nữa còn là sắc hương vị đầy đủ cái chủng loại kia. Nghe thấy Đường Tam, Ninh Vinh Vinh hừ hừ cười cười. Nói, vậy cũng không. Tuy rằng ta là lần đầu tiên nướng. Nhưng ta thấy qua xương ra ra bọn hắn nướng qua. Bản cô nương vừa học liền biết. Cái này gọi là thiên phú dị bẩm. Đúng đúng, thiên phú dị bẩm. Nhưng mà thiên phú dị bẩm thì thế nào? Người nhìn ta lão ca. Nhất thời Ninh Vinh Vinh thuận theo Đường Tam ánh mắt nhìn. Hảo gia hỏa. Cái này không nhìn may mà. Đây vừa nhìn, ghen tị, bên cạnh, Hà Thanh Phong nằm ở trên ghế. Mà Chu Trúc Thanh chính đang vỉ nướng bên cạnh chuyên tâm nướng sâu nướng. Đợi đã nướng chín sau đó đi tới Hà Thanh Phong bên người. Sau đó, a ô, ân ân, ăn ngon. Lúc này, tất cả mọi người đều hâm mộ. Đãi ngộ này, không cách nào so sánh được. Nhìn đến Hà Thanh Phong cùng Chu Trúc Thanh giữa hai người ân ái. Nhất thời từng cái đó là miệng đầy thức ăn cho chó. Trúc Thanh, mệt không? Người nghỉ ngơi một chút. Đến lượt ta để nướng. Đường Tam và người khác. Kháo. Sau một khắc, một cái thanh âm thô cuồng vang lên. Mẹ nhà nó. Chúng ta học viện khi nào tu đến lớn như vậy một ngôi nhà. Ôi chao, Mộc Bạch. Bàn Tử, các ngươi đây là tại. Triệu Vô Cực đến gần hậu nhân được gọi là vẻ mặt mộng bức. Triệu lão sư, chúng ta đây đồ nướng đâu? Ngươi có muốn hay không đến? Bàn Tử phất phất tay hô. Vốn là Triệu Vô Cực tính toán cự tuyệt. Nhưng bất đắc dĩ mùi thơm đã truyền đến có chút hương. Đang ăn đồ vật trước mặt. Mặt mũi cái gì cũng xem như cái gì. Nhưng mà Triệu Vô Cực đầu óc cũng rất khôn khéo. Ngắn ngủn 2-3 giây sau, hắn đã cảm thấy trước mắt phòng này phải cùng Hà Thanh Phong có liên quan. Liền hỏi, vậy cái kia cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong chậm rãi cười một tiếng nói. Triệu lão sư, gọi ta Thanh Phong là được. Vào đi. Hà Thanh Phong đối với Triệu Vô Cực cũng không có cái gì không tốt ý nghĩ. Ngược lại Triệu Vô Cực trong mắt hắn là một cái có chút hai ngu xuẩn nhưng làm người tốt lão gia hỏa mà thôi. Hắc hắc, Thanh Phong, vậy ta liền tiến vào. Triệu Vô Cực gãi đầu một cái, hàm hàm cười. Sau đó tại Triệu Vô Cực khiếp sợ ánh mắt bên trong, cửa biệt thự tự động mở ra. Được gia hỏa, đồ chơi này mới mẻ. Đợi Triệu Vô Cực tới gần sau đó, một tòa vỉ nướng từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Ta đi, đây là, nghe Triệu Vô Cực kinh hô. Một bên bàn tử đi sắt tiêu sái đến Triệu Vô Cực bên người. Nói, đồ chơi này mới mẻ đi. Vừa nhìn thấy thứ này thời điểm, ta cũng cùng Triệu lão sư ngươi một dạng kinh ngạc. Sau đó bàn tử 10 phần giám thí cho Triệu Vô Cực đơn giản giảng giải một hồi vì sao kêu toàn bộ tự động hồn đạo khí. Sau khi nghe xong Triệu Vô Cực hướng về phía Hà Thanh Phong lộ ra ngón cái. Hiện tại hắn đối với Hà Thanh Phong được gọi là một cái bội phục. Có thể mình làm ra loại này vật mới mẻ. Bội phục bội phục. Thanh Linh, đem rượu cùng thức uống lấy ra đi. Tốt, Boss, rất nhanh, chứa đủ loại rượu cùng thức uống tủ lạnh từ mặt đất dâng lên. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nói nhiều cũng không nói. Thả ra ăn, thả ra hay a. Đúng rồi, áo tư tạp đâu? Hà Thanh Phong và người khác ngay từ lúc trước đã lẫn nhau biết một chút. Tự nhiên biết rồi áo tư tạp. Tuy rằng hắn vốn là biết rõ, nhưng nên giả bộ vẫn phải là giả bộ một chút. Áo tư tạp nói là hữu nữ học viên, phải đi sửa sang một chút dung mạo của mình. Lúc này đánh giá cũng không sai biệt lắm sắp đến. Lời của mập mạp vừa dứt, chỉ thấy một cái nào đó trong nhà một người dáng dấp đẹp trai người tao bên trong tao khí chạy tới. Đới lão đại, bàn tử, ngẫu đến, mà cũng chỉ tại lúc này. Hướng theo một tiếng ưng kêu, một đạo thân ảnh từ chân trời bay tới. Theo sát phía sau là một đầu màu vàng cự long. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong khóe miệng hơi dương lên. Ngọc Tiểu Cương, cũng không biết người thấy đới Mộc Bạch sẽ là biểu tình gì. Phất Lan Đức ở trên trời nhìn phía, dưới người rất là nghi hoặc, đặc biệt là kia một cái nhà đặc biệt kiến trúc càng là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chốc lát, Phất Lan Đức thân ảnh rơi vào trong sân. Các ngươi đây là, Phất Lan Đức, người đã đến rồi, nhanh, để nướng, đồ chơi này ăn ngon. Phất Lan Đức thuận theo lời nói phương hướng nhìn lên, liền nhìn thấy ngồi xổm xuống đất một cái tay sâu nướng một cái tay thoạt nhìn hẳn đúng là rượu đồ. Chơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người có thể nói một chút đây là tình huống gì sao? Còn không đợi Triệu Vô Cực trả lời, một đạo đỏ ửng màu thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Người này chính là Ngọc Tiểu Cương. Hà Thanh Phong không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nướng đồ nướng. Ngọc Tiểu Cương rơi xuống sau đó, ánh mắt nhất thời bị đới Mộc Bạch hấp dẫn đi qua. Nàng không dám tin nhìn đến đới Mộc Bạch. Ngươi, nhìn đến Ngọc Tiểu Cương biểu tình. Phất Lan Đức nghi ngờ hỏi. Ngọc Tiểu Thư, người nhận thức Mộc Bạch. Đến lúc đó, đới Mộc Bạch đi tới Ngọc Tiểu Cương trước mặt cười nói. Thu Xương tỷ, đã lâu không gặp, lần trước một đêm xuân tiêu Mộc Bạch chính là hiểu được vô cùng. Chỉ có điều Thu Xương tỷ vì sao không đến chia tay đâu. Cái này khiến đệ đệ thật là thương tâm. Đới Mộc Bạch nói tới chỗ này. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt có chút lúng túng. Chỉ có điều nội tâm của nàng chính là 10 phần nghi hoặc. Nàng nhớ tinh tường. Đới Mộc Bạch đã thành một bộ thây khô nàng mới rời khỏi. Lúc này, hiện trường người ngoại trừ đới Mộc Bạch ra. Mỗi một người đều rất quái dị. Mà Chu Trúc Thanh trong mắt chính là chán ghét. Triệu Vô Cực đối với Phất Lan Đức liếc nhau một cái. Ý là người này là ai? Cái gì lai lịch? Mà bàn tử cùng áo tư tạp hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đều lộ ra khiếp sợ cộng ánh mắt hâm mộ. Hắn lượng không nghĩ đến đới Mộc Bạch vậy mà cùng nữ nhân xinh đẹp như vậy cộng độ lương tiêu. Cái này khiến hai người hâm mộ bội phục không thôi. Nhìn đến mấy người kia biểu tình. Ninh Vinh Vinh sắc mặt trở nên hồng xì một tiếng, Khi nàng nhìn thấy Tỉnh Dụi Đường Tam sau đó, vốn định khen ngợi một hồi Đường Tam. Nhưng tiếp theo, Đường Tam tiện tiện chạy tới Bàn Tử và người khác bên cạnh. Kề vai sát cánh nói gì đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, nam nhân đều là giống nhau mặt hàng. Ngoại trừ, chấm ngoặc kép, vừa nói, Ninh Vinh Vinh ánh mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong. Bên cạnh, Hà Thanh Phong không có nhìn Ngọc Tiểu Cương. Ngược lại đem Chu Trúc Thanh kéo vào trong lòng. Vẻ mặt ôn nhu vuốt đầu nhỏ của nàng nói chút gì không nghe rõ. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh hạnh phúc cười một tiếng tựa vào Hà Thanh Phong trên lồng ngực. Nhất thời Ninh Vinh Vinh không muốn nói chuyện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.